Chương 648, mâu cùng thuẫn đo sư cờ từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hệ lạn hiệu lưỡi phòng không nhưng thật ra là phi thường nghiêm mật. Nó tại đại đa số thời điểm, đều có thể chặn đường rơi 99% trở lên đột kích mục tiêu. Bất quá ác ma lần này đại quy mô đạn đạo tập kích, QNZ xác thực vượt qua hệ lạn hiệu phòng không bộ đội dự kiến. Bởi vì lúc trước bọn hắn chặn đường, đa số tình huống dưới đều là hành động tương đối chậm chạp, ác ma con rơi còn có ma long chờ mục tiêu, nhiều nhất lại tính đến một cái tốc độ vẫn như cũ không tính nhanh ác ma máy bay chiến đấu. Những này mục tiêu kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đều phi thường dễ dàng chặn đường, thậm chí hệ lạn hữu toàn bộ lưỡi phòng không đều không cần toàn bộ khai hỏa, liền có thể chặn đường tuyệt đại đa số quân địch mục tiêu. Nhưng lúc này đây không giống. Ác ma bộ đội sử dụng vũ khí hệ lạn hữu phòng không bộ đội chưa bao giờ thấy qua, công kích của đối phương tốc độ QNZ xác thực vượt ra khỏi hệ lạn hữu phòng không bộ đội đoán trước. Đối phương từ nửa tốc độ âm thanh lập tức bước vào gấp 2 vận tốc âm thanh cánh cửa, đồng thời loại này báo hòa công kích hình thức, QNZ quả thật khảo nghiệm hệ lạn hữu vũ khí phòng không tiếp tục năng lực tác chiến. Theo lại một vòng đạn đạo đột kích, hệ lạn hữu phòng không đạn đạo lại một lần nữa đằng không mà lên. Nhét vào hoàn tất vòng thứ nhất khai hỏa phòng không đạn đạo phát xa xe, lại một lần nữa đầu nhập vào chặn đường chiến đấu bên trong. Một viên tiếp lấy một viên đạn đạo phóng hướng thiên không, sau đó đang nhìn xem khoảng cách cuối cùng, đâm cháy đột kích ác ma đạn đạo, bạo tạc thành một đoàn chói lọi hoa lửa. Viên thứ hai hệ lạn hữu phòng không đạn hạt nhân nổ tung lên, ở chân trời tạo thành một đoàn ánh sáng chói mắt ban. Vô số ác ma đạn đạo bị bạo tạc thôn phệ. Nhưng còn có một số vọt tới nhân loại trên trận địa không, ý đồ đột phá hệ lạn hiệu lưới phòng không. Đây là tại bị động bị đánh, vốn là như vậy rằng co, ác ma sẽ tìm được chúng ta sơ hở. Vung xuống kính viễn vọng, từ đằng xa chân trời rút về ánh mắt, lao tướng quân mặt đi ạt đối bên người các quan chỉ huy nói. Hắn xoay người lại, nhìn xem những này thủ hạ đạt mệnh lệnh mới, tái phát bắn một vòng đạn hạt nhân công kích ác ma phủ không thành chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vũ khí phòng không dự trữ đang bị cấp tốc tiêu hao ngay tại vừa rồi, hắn nhận được đến từ phòng không bộ đội báo cáo, ẻn trở cả dự trữ phòng không đạn đạo mắt thấy muốn bị tiêu hao hầu như không còn, vũ khí phòng không QNZ cần thời gian một lần nữa chuẩn bị. Trên thực tế, những này vũ khí hiện đại, mặc dù uy lực 10 phần, sử dụng QNZ xác thực hao phí kinh người. Đủ loại phòng không đạn đạo giá cao chót vót tự nhiên cũng không cần nói. Trên thực tế vẹn vẹn gần phòng pháo sử dụng phí tổn đều cực kỳ kinh người. Một phút bắn phá mấy ngàn phát đạn dược vũ khí, mỗi một cây họng pháo đều cực kỳ đắt đỏ. Một lần chiến đấu xuống tới, làm không tốt cửa chính hỏa pháo 6 cái thậm chí ta mở cái họng pháo liền đều muốn báo hỏng thay đổi. Cho nên, kỳ thật rẻ nhất, vẫn là vừa mới sử dụng 2 lần hoạch phòng không đạn đạo, vật kia hiệu quả nổi bật, mà lại giá cả phi thường công đạo chỉ là nếu như tấp ngập sử dụng lời nói. Sẽ tạo thành phụ cận điện từ hoàn cảnh chuyển biến xấu, đồng thời cũng sẽ có rất nhỏ ô nhiễm bất quá vì cam đoan bộ đội tuyệt đối an toàn, cái giá như thế này là có thể chịu được. Chuẩn bị sẵn sàng sau lập tức phát xạ, không cần chờ mệnh lệnh của ta mạt đi ạt một bên phân phó, một bên nhìn về phía đứng tại một bên khác ma pháp sư, mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng, có thể giảm bớt một chút tổn thất, đều là đáng giá tuân mệnh trưởng quan các ma pháp sư đứng nghiêm trào. Đi ra ngoài bắt đầu khởi động những ma pháp kia phòng ngự bình chướng thiết bị. Những ma pháp này phòng ngự bình chướng là cam đoan ẻn trở cả an toàn một bộ khác thủ đoạn, phòng ngự của nó hiệu quả kỳ thật cũng không tính tốt, cho nên một mực QNZ không có bị xem như chủ yếu phòng ngự hệ thống sử dụng. Nhưng theo lần lượt có ác ma đạn đạo rơi xuống, bạo tạc tạo thành tổn thất, mặt đi ạt quyết định đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra, tận khả năng ngăn cản ác ma công kích. Hô dựng đứng lên đạn đạo thoát ly bậy bán. Tráng kiện thân đạn ở trên bầu trời hoạch xuất ra duyên dáng đường vòng cung. Một cái khác viên tên lửa đạn đạo theo sát phía sau, hệ lạn hiệu vòng thứ 3 nổ hạt nhân bắt đầu. Tại ác ma đạo đạn công kích mạnh liệt dưới, hệ lạn hiệu đạn đạo bay cao hơn, đường đạn càng thêm ưu mỹ, vọt thẳng hướng về phía ác ma phủ không thành Sitos. Cùng lúc đó, ác ma phủ không thành Sitos ma pháp giả đã thăm dò trang bị phía trước, mấy ác ma sĩ quan lớn tiếng báo cáo có đạn đạo đột kích tin tức. Có mục tiêu tới gần, tốc độ cực nhanh hẳn là bọn hắn đạn đạo đỉnh chỉ chúng ta đạn đạo công kích chuẩn bị mở ra không gian ma pháp phòng ngự bình chướng cầm đầu ác ma sĩ quan nhìn thoáng qua giữa im lặng ạ lỉn xì ạ, tranh thủ thời gian mở miệng ra lệnh. Thắng lợi hiện tại đã gần ngay trước mắt, cũng không thể để hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân chúng đích xịt tột không phải hết thể đều phí công nhọc sức cùng phòng ngự ma pháp bình chướng khác biệt. Không gian ma pháp phòng ngự bình chướng là lợi dụng xé rách không gian để đạt tới cách trở công kích mục đích. Phòng ngự của nó năng lực phi thường cường hãn, một thẳng đến trước mắt đều có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, nhưng là nó QNZ không phải là không có khuyết điểm. Đầu tiên, phòng ngự ma pháp bình chướng là có thể xuyên thấu qua phe mình công kích, nó chỉ là ngăn cản ngay phía trước quân địch công kích, đối hậu phương phe mình công kích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không gian ma pháp phòng ngự thì lại khác, nó hoàn toàn liền là tại thô bạo xé rách không gian, tại sử dụng loại ma pháp này thời điểm, phe mình công kích QNZ đồng dạng không cách nào vượt qua đạo này bình chướng. Cho nên, ác ma tại sử dụng không gian ma pháp phòng ngự thời điểm, là làm không được đồng thời phát động công kích. Bọn hắn chỉ có thể ở phòng ngự cùng công kích trạng thái ở giữa lựa chọn, sau đó từ bỏ một cái trong đó. Chúng ta đăng lục bộ đội lập tức liền có thể lấy tiến vào tầm bắn bọn hắn không có hải quân, đăng lục sẽ phi thường thuận lợi. Một cái ANLI bên hông trường kiếm ác ma tướng quân sau lưng ạ lỉn xì ạ cam kết. Khác một người tướng lãnh QNZ đi theo mở miệng cam đoan, rất nhanh, chúng ta bộ binh liền sẽ xông lên đối phương bãi biển, cùng đối phương binh sĩ hôn chiến với nhau bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta, rất nhanh chúng ta liền có thể đoạt lại phong bạo quần đảo ta muốn là kết quả. Không phải là của các ngươi cam đoan. Ả lìn xì ạ liếc qua cái này hai người thủ hạ, lạnh lùng đánh gậy đối phương ồn ào, ta cho hai người các ngươi giờ, phá tan chính diện quân địch phòng tuyến. Mặt khác đem tất cả hạm đội trải rộng ra tận khả năng đồng thời hướng tất cả hòn đảo phát động công kích làm cho đối phương được cái này mất cái khác nàng phân phó xong về sau, liền vừa nhìn về phía một bên khác các tướng quân. Bên này đứng đấy, là lần trước chiến đấu thất bại. Đến nay QNZ không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí ác ma không quân các quan chỉ huy. Bọn hắn đứng nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy ma vương bệ hạ phân công. Xuất động tất cả có thể xuất động phi hành bộ đội ạ lỉn xì ạ không chú ý tới bị không gian bình chướng ngăn cản vụ nổ hạt nhân. Tại hào quang chói sáng hạ nói tiếp mệnh lệnh của mình, chờ không gian ma pháp kết thúc về sau, liền lập tức đầu nhập chiến đấu.